Đừng khóc Phi Phi, mẹ mua cho con hai con nữa được chưa? Nhan Hiểu lau đi vết nước mắt ràn rụa của con trai, lòng thương yêu không dứt. Con không phải cũng thích mèo sao? Mẹ mua thêm một đôi mèo cho con nuôi nhé. Con không muốn, con muốn A Nạp, A Dạ, muốn chúng cơ. Giang Phi nhận định chuyện này là do Phố Ân nằm, là Phố Ân đập chết hai con chó bảo bối của cậu. Phố Ân rất bình tĩnh nói, hai con chó bị đầu độc kia không liên quan gì tới hắn. Giang Phi cũng không tin lời giải thích của Phó Huân, bởi vì chuyện này mà Giang Phi vẫn luôn không bỏ qua không tha thứ cho Phó Huân. Tựa như sinh mạng của cậu, trừ việc sống ra cũng chỉ còn gây khó dễ cho Phó Huân. Cho đến một tháng sau, sau nhiều lần gây khó khăn cho Phó Huân không có kết quả, Giang Phi định bụng lại đi khi dễ Phó Lam, dựa vào cái lầy để có thể được sự đáp trả của Phó Huân. Thế nên buổi sáng hôm ấy, thời dịp Phó Lam dùng cơm ở dưới nậu, Giang Phi liền cầm một con rắn đồ chơi chạy vào bên trong phòng Phó Lam. Giang Phi rối rắm lên để rắn đồ chơi ở đâu, đặt lên giường thì nó bị bà vú lúc dọn dẹp phát hiện trước. Sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Phi liền quyết định bỏ con rắn đồ chơi vào trong ngăn kéo bàn đọc sách mép giường của Phó Lam. Vừa mới mở ngăn kéo bỏ con rắn vào, Giang Phi lại chợt phát hiện hai chiếc chuông quen thuộc ở trong ngăn kéo. Giang Phi cau mày, cầm hai chiếc chuông kia lên kiểm tra, chợt phát hiện đây là chuông mà trước đó cậu đeo trên cổ A Lạp cùng A Già, một vàng một bạc, sâu bằng dây đỏ, phía trên có khắc chữ Lạp và Gia. Giang Phi vừa khó hiểu, lại vừa khiếp sợ cậu nhớ tới thời điểm A Lạp cùng A Già qua đời một tháng trước. Chuông trên cổ đã không thấy tăm hơi, chỉ là lúc đó quá thương tâm trước cái chết của chúng, len liền quên mất chuyện này. Giang Phi không hiểu chuông trên cổ A Lạp A Già tại sao lại ở chỗ Phó Lam. Cậu biết Phó Lam sợ chó, cho nên không thể nào Phó Lam bắt được A Lạp A Già rồi cưỡng ép lấy chuông xuống. Chỉ có thể là thời điểm A Lạp A Già bất động. Thời điểm bất động, đó không phải là thời điểm chó tắt thở sao? Giang Phi bất ngờ đổ mồ hôi lạnh, mà ngay lúc này cửa phòng sau lưng bỗng nhiên bị đẩy ra. Giang Phi chợt xoay người nhìn lại, chỉ thấy Phó Huân cùng Phó Lam đang cười cười nói đi vào. Vừa thấy Giang Phi ở bên trong phòng, Phó Huân cùng Phó Lam đồng thời sửng sốt. Sao cậu lại ở trong phòng Phó Lam? Phó Huân trầm giọng nói. Giang Phi giơ chiếc chuông trong tay lên, nhìn chằm chằm vào Phó Lam bên cạnh Phó Huân, lạnh giọng chất vấn. Chuông treo trên cổ A Lạp A Già, tại sao lại ở chỗ người? Phó Lam mặt đầy mờ mịt, sau đó lắc đầu một cái. Đây không phải là đồ của em. Giang Phi tiến lên một bước, trợn mắt nhìn Phó Lam lạnh lùng nói. Lại, có phải người đập chết A Lạp A Già không? Phó Lam bị dọa, cơ hồ sắp khóc lên, sau đó lơm lớp trốn vào sau lưng của Phó Huân. Đây thật sự không phải là đồ của em. Giang Phi ca ca, tại sao phải đổ oan cho em chứ? Phó Lam kéo áo Phó Huân, đỏ mắt nói. Ca ca, em không biết hai chiếc chuông này ở đâu ra. Phát hiện trong ngăn kéo của người mà người không biết ở đâu ra. Giang Phi xông lên trước, đưa tay định kéo lấy cổ áo Phó Lam, kết quả lại bị Phó Huân bắt lấy cổ tay, cứng rắn lôi trở lại. Phó Huân dùng sức quá mạnh, Giang Phi bị đẩy mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tự tiện vào phòng ngủ của Phó Lam, còn lục ngăn kéo của em ấy. Cái tiết mục kẻ gian kêu truy kẻ gian mà cậu vẫn là đến biểu diễn trước mặt cha mẹ cậu đi. Phó Huân đi tới trước bàn đọc sách của Phó Lam, thấy được trong ngăn kéo có một con rắn nhỏ màu xanh giống y như thật, bèn lấy con rắn đồ chơi ra. Phó Lam thấy con rắn kia liền sợ hãi rụt bả vai kêu một tiếng. Phó Huân quay đầu nhẹ giọng nói với Phó Lam. Đừng sợ, là giả. Con rắn đồ chơi này là cậu bỏ vào ngăn kéo của Phó Lam. Phó Huân nhìn Giang Phi đang từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nói. Giang Phi, cậu thật ác độc. Giang Phi ủy khuất tới cực điểm, nghe âm thanh giòn giã phát ra từ chiếc chuông trong tay, chợt nhớ tới hai con chó đã chết của mình, trong mũi không khỏi chua xót đến thiếu chút nữa rơi nệ. Nhưng để không bị hai anh em trước mắt xem thường, Giang Phi nên cứng rắn liếng trước mắt trở lại. Dù sao cũng nằm một trong số các người hại chết chó của ta. Giang Phi chỉ vào Phó Huân lớn tiếng nói. Nếu không phải người, Nếu không phải em trai người thì chính là hai người các người liên thủ với nhau. Phó Lam chạy chậm tới bên người Phó Huân, lửa người lúp sau lưng Phó Huân nhỏ giọng nói. Giang Phi ca ca, em biết anh ghét em và anh em, nhưng anh yên tâm, em với anh em sẽ sớm rời khỏi nơi này. Giang Phi tức giận tới cực điểm, nhìn trái phải không có cái gì có thể cầm nén. Vì vậy, liền trực tiếp cởi giày dưới chân ra lém về phía Phó Lam, nhưng lại bị Phó Huân dùng tay chặn lại. Phó Lam sợ hãi biếu vào Phó Huân khóc nóc, vừa khóc vừa thúc thiết nghẹn ngào. Đừng đánh em, đừng đánh em. Giang Phi, ngay khi Giang Phi định cởi chiếc giày còn lại trên chân ra, Phó Huân bấm dưới bước nhanh đến, bắt lấy một cánh tay của Giang Phi, thô bạo kéo cậu ra ngoài. Ngươi làm gì? Buông tay ra. Giang Phi hô to, hai chân ghì đất, thân thể cố ý nghiêng về phía sau, nhưng vẫn không chống được sức mạnh cánh tay kia của Phó Huân. Cuối cùng cứ như vậy, bị Phó Huân mạnh mẽ lùi ra khỏi phòng. Giang Phi bị đẩy ra khỏi phòng rồi, vừa mới xoay người, cửa phòng đã bị Phó Huân chợt đóng lại, cũng khóa trái từ bên trong. Giang Phi đạp cửa ở bên ngoài, hỗn hển nói. Hai tên hung thủ các người, mở cửa. Con rùa đen rụt đầu, có bản lãnh thì mở cửa ra. Tên cậu cầm túi, ta muốn quyết đấu với người. Cuối cùng vẫn là bà Vũ đến khuyên Giang Phi đi. Khi Giang Phi trở về phòng mình rồi, cầm chiếc chuông làm sấp ở trên giường, không khống chế được mà khóc lớn một hồi. Giang Phi ngủ một giấc xong, đã là buổi trưa. Đại Quốc ở bên ngoài phòng ngủ, dùng móng vuốt cào cửa khiến cửa vang lên những tiếng vang kèn két, hiển nhiên là đói bụng lắm rồi. Đoán chừng phải nghỉ ngơi cả ngày mới có thể hòa hoãn này. Sau khi rửa mặt rồi, Giang Phi liền đứng ở bên cạnh Đại Quốc, ngơ ngẩn nhìn Đại Quốc ăn cơm. Theo động tác đầu khi Đại Quốc ăn cơm, chuông trên cổ Đại Quốc liên tục phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong thoáng chốc, Giang Phi liền nghĩ tới hai con tiểu A Lạp cùng A Gia thủa nhỏ lui kia. Nguyên này đã nhiều năm như vậy rồi. Giang Phi ở phòng trọ cả ngày, ngồi trong phòng vẽ không vẽ được một lét nào, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên kiểm tra, rất sợ bỏ qua tin nhắn hay một cú điện thoại. Giang Phi rối rắm có lên chủ động gọi điện thoại cho Phó Huân hỏi chuyện liên quan đến Phó Lam hay không, xác nhận trước xem có thật sự còn sống không. Nếu như Phó Lam còn sống, vậy có phải đồng nghĩa với việc quan hệ giữa mình cùng Phó Huân cũng đương nhiên chấm dứt từ đây hay không? Cuộc sống đột nhiên có lại hy vọng, phảng phất như có một chùm ánh sáng ngay trước mắt, không còn vô tri vô giác giống như trước nữa. Cho dù buồn chán làm gì ở phòng trọ một tuần, thì vào giờ khắc này, Giang Phi kích động đến nỗi vô pháp tỉnh táo này. Chợt vào tối, Giang Phi rốt cuộc cũng không khống chế được mà gọi điện thoại cho Phó Huân. Vô luận kết quả tốt hay xấu thì xác định được chung quy vẫn thỏa đáng hơn hiện tại. Đối với kết quả không rõ, vừa mong đợi lại vừa lo âu. Thế nhưng điện thoại reo lên cuối cùng lại tự động cúp máy, không ai nghe. Giang Phi có phần lãng lòng lém điện thoại qua một bên. Lúc trước cậu điện thoại cho Phó Huân, tốc độ Phó Huân nghe từ trước tới nay chưa từng vượt qua 3 tiếng. Giang Phi nghĩ này, có phải bởi vì hiện tại Phó Lam ở bên cạnh Phó Huân nên Phó Huân kích động đến không thèm để ý cái gì không? Nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Đến tận 12 giờ tối hôm đó, Phó Huân vẫn chưa xuất hiện. Giang Phi, qua giờ này, xác suất Phó Huân không tới là rất lớn. Dưới tình huống này, Giang Phi bỗng nhiên đối với chuyện Phó Lam có thể còn sống càng tin chắc hơn. Cho đến quá lửa đêm, Giang Phi mới mơ mơ màng màng ngủ, bất quá hơn 7 giờ sáng lên tỉnh. Mặt trời bên ngoài vừa lúc, Giang Phi quyết định mang Đại Quốc ra ngoài phơi nắng. Giang Phi suy nghĩ một ngày một đêm coi như đã tỉnh táo. Vô luận động tính bên Phó Huân thế nào thì cậu cũng không thể để mình chịu ủy khuất. Nếu Phó Lam thật sự không chết mà trở về, vậy dĩ nhiên hết thảy đều đại hỷ. Nếu Phó Lam không sống lại thì cậu chẳng qua là vẫn tiếp tục cuộc sống như trước, dù sao sẽ không tệ hơn hiện tại. Giang Phi thay quần áo xong liền bỏ Đại Quốc vào cái lồng vải cho mèo, mang bản vẽ của mình chuẩn bị rời khỏi nhà. Kết quả vừa mới mở cửa lại đụng vào Ngô Thần đang ấn chuông cửa đối diện. Ngô tiên sinh, ngày sau này... Vừa nói, Giang Phi theo bản năng thò đầu nhìn hành lang bên ngoài. Phó tổng không tới.

cái này mà để Phó Lam biết đúng là sẽ trở thành một loại đả kích. Ha, tên khốn kiếp này lại cũng có ngày hôm nay. Anh yên tâm, ra khỏi lời này tôi sẽ coi như không quen biết anh. Giang Phi nói, tôi đảm bảo sẽ cút ra xa. Cậu tốt nhất lên hiểu như vậy. Giang Phi cố tình nói. Vậy một ngày nào đó trong tương lai, Phó Tổng chắc sẽ không được nhìn tâm huyết trên trào quay đầu tìm tôi chứ. Phó Hưng giống như nghe được chuyện Tiểu Lâm. Cậu ở đâu ra cái tự tin cảm thấy tôi sau khi có Tiểu Lâm còn tới tìm cậu? Sẽ không phải bởi vì tôi dính lấy cậu quá lâu khiến cậu sinh ra một loại ảo giác, trừ cậu ra không thể là ai chứ? Họ rằng nếu như ban đầu không phải bởi vì khuôn mặt lại của cậu có phần tương tự với Tiểu Lâm thì tôi có thể cho cậu sống đến bây giờ sao? Dừng một chút, Phó Huynh cười thầm một tiếng, ánh mắt khinh miệt quét qua toàn thân Giang Phi, tiếp tục nói, bây giờ nhìn này cũng không giống bao nhiêu, cậu khác Tiểu Lâm một trời một vực, nói cậu giống Tiểu Lâm quá thực sĩ nhục em ấy. Kỳ thực Phó Huynh cho rằng như vậy, trong lòng Giang Phi cảm thấy rất cao hứng, cậu tuyên nguyện để mình trong lòng Phó Huynh trở thành sự tồn tại giống như là phân vậy. Được, tôi hiểu ý Phó Tổng rồi. Giang Phi bỗng nhìn nghiêm túc nói, vậy tôi cũng hy vọng Phó Tổng có thể hiểu một chuyện, Phó Lam còn sống, gián tiếp nói rõ tội danh của tôi bức tử Phó Lam cũng không tồn tại. Hơn nữa anh có thể hỏi Phó Lam, hỏi cậu ta năm đó sau khi anh rời khỏi Giang gia tôi còn khi dễ cậu ta hay không. Phần tội danh không có chứng cớ lại luôn là cái gai trong lòng Giang Phi. Cậu nguyên tưởng rằng mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi hiểu lầm này, bây giờ Phó Lam trở lại rồi, cậu rốt cuộc cũng không phải gánh vác cái tên ác nhân này nữa. Phó Huân nhìn chằm chằm Giang Phi, ánh mắt âm lãnh như cũ. Tiểu Lam còn sống là bởi vì sau khi em ấy nhảy sông có người cứu lên, mạng lớn. Ngoài ra Tiểu Lam đã nói cặn kẽ với tôi rồi. Năm đó sau khi tôi rời khỏi Giang gia, cậu đã hành hạ em ấy như thế nào? Giang Phi khó tin nhìn Phó Huân. Phó Lam, cậu ta nói cái gì? Tiểu Lam đã trở lại rồi. Hơn nữa, em ấy cũng bày tỏ buông bỏ chuyện đã qua, cho nên tôi không muốn truy cứu nữa. Phó Huân nói. Nhưng cái này cũng không đại biểu cậu có thể tẩy trắng mình ở trước mặt tôi. Trong lòng Giang Phi đột nhiên càng thêm buồn bực, sau mấy giây rối rắm, cậu liền vẻ mặt thành thật nói. Tôi muốn gặp mặt trực tiếp với Phó Lam. Tôi muốn biết năm đó tôi rốt cuộc bức bách cậu ta như thế nào. Tôi danh lính hiếp người lại, tôi không muốn đảm đường. Sắc mặt Phó Huân thay đổi. Tôi thấy cậu lòng muốn đi tìm chết. Anh yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi cậu ta chuyện đã qua. Chuyện giữa tôi và anh, tôi chỉ... Cậu câm miệng cho tôi. Phó Huân tức giận nói. Tôi con mẹ đã bảo cậu cút ra xa một chút. Cậu điếc phải không? Cậu hiện tại là thứ gì trong lòng cậu còn không biết sao? Cậu muốn gặp mặt trực tiếp với Tiểu Lâm. Là tôi cho đời sống vật chất của cậu quá đầy đủ, lên mới khiến cậu tìm lại cái cảm giác hơn hẳn người khác như lúc làm thiếu gia làm đó sao? Ngực Giang Phi truyền tới một trận đau nhói, cuối cùng thê lương cười một tiếng như tự diễu nói. Bây giờ tranh cãi mấy thứ này còn có ý nghĩa gì chứ? Chó rớt xuống nước nhơ, danh trên người có ai còn quan tâm? Huống chi xưa không bằng nay, hiện tại cậu đã bị hai anh em này dẫm tới dưới lòng bàn chân rồi.